Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47, cảnh giới võ đạo. Đây chính là Lục Hoàng tử Hạ Uyên. Quả nhiên, có thể làm ra những chuyện này người, cho dù là được gọi làm hoàng tử, lớn lên cái bộ dáng này cũng là phải. Mạc Hà khóe mắt nhỏ không thể xét co quắp một cái. Mình còn lấy là đối phương được gọi làm hoàng tử, trên tướng mạo ít nhất có thể anh tuấn một ít. Kết quả đối phương nhưng là một bước điển hình trong quân tướng lãnh hình tượng. Không cần đa lễ, đứng ở trên bong Lục hoàng tử lên tiếng, thanh âm tựa như cùng hắn bề ngoài vậy tục tằng, nhưng là rơi vào Mạc Hà trong tai. Nhưng cảm giác vị này thanh âm bên trong, mặc dù tục tằng nhưng cũng không phóng khoáng, ngược lại cho người một loại đối phương đặc biệt bình tĩnh cảm giác. Ngay sau đó, Lục hoàng tử Hạ Uyên dẫn trên bong thuyền những cái kia mặc giáp duệ sĩ, bước chân cùng chung về phía trước bước ra, cứ như vậy dẫm ở không khí bên trong, nhưng tựa như dẫm ở thực sự, từng bước một đi tới trên bến tàu. Sau đó đám kia binh lính bên trong một cái quay đầu lại, hướng về phía chiếc kia ngừng ở trên mặt nước thuyền lớn một chiêu. Chiếc kia có chừng trăm thước chiều dài thuyền lớn, nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành một luồng ánh sáng đen, không vào tay đối phương bên trong. Bồn soái theo dưới quyền tướng sĩ kinh ngọc này xông tới. Trên đường ngược lại là ở nơi này trong nước săn được liền mấy con thủy yêu. Mới vừa đến cái này huyện Tử An, vừa vặn và các vị cùng ăn, dẫn đường, đi huyện Tử An huyện nha. Bổn soái hôm nay muốn mở tiệc mời các vị. Hạ Uyên ánh mắt nhìn chung quanh một mắt đám người chung quanh, khóe miệng hơi hướng lên cong, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Sau đó thản nhiên nói, tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Văn Tư Minh lập khắc lên trước. Lạc hậu Hạ Uyên cả người vị, hướng về phía hắn đưa tay ra dấu mời. Đã trải qua chiến trường, vững chắc bình tĩnh, hơn nữa làm người vô cùng cường thế. Cái này ngắn ngủi vừa thấy mặt, Mạc Hà bắt đầu ở trong lòng tổng kết đối với vị này ấn tượng đầu tiên. Tiếp theo, khi tiến vào huyện Tử An Thành sau đó, ở huyện nha bên trong cử hành lần này tiệc, hơn nữa để cho Mạc Hà khẳng định mình ấn tượng đầu tiên, Lục hoàng tử Hạ Uyên hoàn toàn chính là một người chủ nhân tư thái, nắm trong tay toàn bộ tiệc. Văn Tư Minh chính là ở một bên không ngừng cho Hạ Uyên giới thiệu huyện Tử An tới tham gia chàng này đám tiệc người, giới thiệu đến Thanh Mai đạo trưởng thời điểm, nói ngược lại là tương đối cặn kẽ, mà đối với Thanh Mai đạo trưởng bên cạnh Mạc Hà cũng chỉ là sơ lược mà thôi. Chàng này đám tiệc bầu không khí nhiệt liệt thêm lúng túng. Vị này Lục hoàng tử Hạ Uyên khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn đi nơi đó ngồi xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều có chút phập phòng lo sợ. Có người nào có thể ăn được an ổn, mà Văn Tư Minh chính là không ngừng điều chỉnh trước bầu không khí. Đang lúc mọi người cố ý phối hợp dưới, đám tiệc bầu không khí ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Ít nhất nhìn qua là cái bộ dáng này, Mạc Hà dùng đũa gạt gạt trước mặt mình để một miếng thịt cá, xốc lên một phiến đặt ở trong miệng, lập tức cảm nhận được một cổ dù là trải qua nấu, vậy vẫn không có tản đi mùi cá. Nhỏ không thể xét nhíu mày một cái, Mạc Hà vẫn là cố nén loại này không tốt lắm khẩu vị. Đem cái này miếng thịt cá nuốt vào trong bụng, nếu không phải sư phụ nói đây là sắp đến âm thần cảnh giới yêu quái máu thịt, sợ rằng ta tuyệt đối sẽ không ăn thứ hai phiến. Đem thứ nhất miếng thịt cá nuốt xuống, Mạc Hà ngay sau đó đem cái đĩa bên trong những thứ khác thịt cá, vậy dùng đũa gắp lên thả vào trong miệng, chỉ bất quá lần này lại không có nhai, mà là trực tiếp nuốt xuống. Ngày hôm nay chàng này đám tiệc nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là Lục hoàng tử Hạ Uyên ở Ngọc Hà bên trong lúc tới, thuận tiện thu thập hết liền mấy con thủy yêu. Trong đó một con, tu vi cũng sắp đạt tới âm thần cảnh giới. hơn nữa đặc biệt giỏi về ẩn giấu. Không biết ở Ngọc Hà bên trong ẩn giấu bao lâu. Nếu như không phải là lần này Lục Hoàng tử Hạ Uyên theo Ngọc Hà xuống, sợ rằng cái này Thủy Yêu còn sẽ ẩn giấu cho đến đạt tới âm thần cảnh giới mới có thể sẽ bị phát hiện. Loài người đối với yêu quái mà nói là thức ăn, giống vậy đại đa số yêu đối với loài người mà nói cũng là thức ăn. Hơn nữa tu vi vượt yêu quái cường đại, máu thịt lại càng tư bổ. Mạc Hà chịu đựng vậy cổ mùi tanh, đem những cái kia ăn hết thịt cá sau đó, hắn cũng đã cảm giác được bởi vì có một loại no bụng cảm giác. Vận chuyển linh lực trong cơ thể, tăng tốc độ tiêu hóa mình ăn vào trong bụng thịt cá. Mạc Hà có thể mơ hồ bây giờ cảm giác được, mình trong cơ thể khí huyết bị nhất định tư bổ, thân thể lấy được một ít chỗ ích lợi. Không hổ là sắp đến âm thần cảnh giới yêu quái máu thịt. Đúng là vô cùng tư bổ. Chính là cái này đầu bếp quá kém, làm được khó như vậy ăn. Mạc Hà ở trong lòng âm thầm than khổ liền một câu. Đối với yêu quái máu thịt tác dụng vẫn là rất hài lòng. Một tràng tiệc sắp lúc kết thúc. Tham gia đám tiệc rất nhiều người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một người đều như chút được gánh nặng rời đi. Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng vậy chuẩn bị lúc rời đi. Văn Tư Minh đột nhiên đi tới. Thanh Mai đạo trưởng dừng bước. Lục Hoàng tử Điện Hạ muốn gặp ngươi một chút. Mời theo ta đi. Văn Tư Minh nói xong câu này nói sau đó. Căn bản không để ý Thanh Mai đạo trưởng phản ứng. Xoay người liền đưa tay ra dấu mời. Thanh Mai đạo trưởng quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, mở miệng nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút vi sư, đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Thanh Mai đạo trưởng liền theo Văn Tư Minh rời đi. Nhìn Thanh Mai đạo trưởng rời đi, Mạc Hà biết Lục Hoàng tử tìm mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, rất có thể chính là lần trước Văn Tư nói rõ sự việc. Tại chỗ chờ đợi một hồi, Thanh Mai đạo trưởng vẫn chưa về, Mạc Hà cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên nghĩ tới huyện nha bên trong cái đó thư phòng. Liền có chút muốn đi xem, không biết cái đó thư phòng bây giờ còn đang không có ở đây. Trong lòng ý niệm cùng nhau, Mạc Hà liền bước động bước chân hướng thư phòng đi tới. Mới vừa đi vào một cái nhà. Mạc Hà đột nhiên bây giờ cũng cảm giác được một cổ nguy hiểm tấn công tới. Linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển. Hai chân chợt về phía sau đạp một cái. Thân thể theo bản năng làm ra phản ứng. Lui về phía sau ra gần 10 mét. Huyện nha bên trong, người nhàn rỗi không cần loạn xông. Cho đến lui về phía sau ra gần 10 mét. Mạc Hà bên tai mới đột nhiên nghe được cái này dạng thanh âm. Ngẩng đầu hướng phía trước vừa thấy, Mạc Hà phát hiện ở đó một sân nhỏ cửa, xuất hiện hai người mặc giáp duệ sĩ, đang yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú mình. Cái này hai người mặc giáp duệ sĩ cũng không có đối với mình tại sao? Cũng chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng nhìn mình, Mạc Hà nhưng cảm thấy phảng phất là bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Mình khí cơ bị vững vàng phong tỏa. Hắn có thể cảm nhận được vậy trên hai người kinh người sát khí. Ngưng mà không tán, chỉ cần mình dám làm ra cử động thất thường gì, đợi chờ mình tuyệt đối là sấm sét nhất kích. Không hổ là Lục Hoàng tử Hạ Uyên người mang tới. Phần này tu vi, còn có trên người phần này sát khí, thật sự là không bình thường. Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng, đồng thời mở miệng nói. Hai vị mời không muốn hiểu lầm, ta sư phụ đi gặp Lục Hoàng tử Điện Hạ, ta ở chỗ này chờ đợi hắn có chút nhàm chán, cho nên muốn đi thư phòng xem. Lục Hoàng tử tiến vào huyện nha bên trong, như vậy hắn đi theo những thứ này tướng sĩ tự nhiên sẽ ở huyện nha bên trong bố trí canh gác. Một điểm này Mạc Hà hoàn toàn có thể hiểu, vậy không cần thiết vì vậy và đối phương dạy cái gì mâu thuẫn. Trọng yếu nhất chính là nếu như nổi lên mâu thuẫn, thua thiệt tuyệt đối là mình. Lục hoàng tử Hạ Uyên người mang tới không nhiều, nhưng là Mạc Hà dám cam đoan, đối phương hiện ở bên người mỗi một cái cũng là tuyệt đối tinh nhuệ. Liền mình trước mắt cái này hai cái thông thường duệ sĩ, trên mình vậy cổ ngưng mà không tiêu tan sát khí, còn có hai người cái loại đó để cho mình cảm giác được đè nén khí thế. Tỏ rõ hai người này kinh nghiệm và tu vi, hẳn đều ở đây mình trên. Hôm nay lục hoàng tử vào ở huyện nha, tiểu đạo sĩ hay là trở về trung thực chờ, không muốn khắp nơi đi loạn. Nghe được Mạc Hà mở miệng giải thích, cái này hai người cũng không có làm khó Mạc Hà, chỉ là để cho Mạc Hà trở về chờ, không muốn khắp nơi đi loạn. Mạc Hà nghe vậy, hai tay ôm quyền lui về phía sau ra hai bước, sau đó đường cũ trở về đến mình mới vừa rồi chờ Thanh Mai đạo trưởng vị trí. Không có lại tiếp tục đi đi lại lại, bất quá bây giờ đứng ở chỗ này, Mạc Hà cảm giác lại cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết là không phải mình ảo giác, Mạc Hà cảm thấy chung quanh có vô số tầm mắt tập trung ở trên người mình. Mình mọi cử động ở người khác giám thị bên trong, cảm giác cả người trên dưới đều không tự tại. Cho đến lần nữa thấy Thanh Mai đạo trưởng đi ra, Mạc Hà mới ở trong lòng thở ra một cái, và Thanh Mai đạo trưởng cùng đi ra khỏi huyện nha. Lúc rời huyện nha sau đó, cảm giác chung quanh lại không có từng đạo tầm mắt chú ý mình. Mạc Hà lúc này mới thanh tĩnh lại. Sư phụ, đi theo lục hoàng tử cùng đi những cái kia tướng sĩ, bọn họ tu vi tựa hồ không kém, vừa hướng Vọng Nguyệt Sơn phương hướng đi. Mạc Hà vừa lên tiếng nói, Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà một mắt, biểu tình trên mặt cười mỉa. Những cái kia nhưng mà lục hoàng tử điện hạ thân về, tu vi nào chỉ là không kém hai chữ, mỗi một cái tối thiểu võ vệ cảnh giới tu vi, trong đó thậm chí có võ tướng cảnh giới cường giả. Cái thế giới này thần binh võ đạo, võ giả tu vi cảnh phân là binh, sĩ, vệ, đem cùng mấy cái cấp bậc, và người tu luyện cấp bậc từng cái đối ứng. Võ binh cảnh giới tương đương với người tu luyện quần khí cảnh giới, võ sĩ đối ứng nhập đạo cảnh giới, như vậy võ vệ cảnh giới cường giả thì tương đương với Thanh Mai đạo trưởng như vậy thần hồn cao thủ. Võ tướng cảnh giới võ đạo cường giả cùng tương đương với âm thần cảnh giới người tu luyện. Nghe Thanh Mai đạo trưởng giải thích, Mạc Hà cũng không có quá mức như đưa đám. Hắn biết mình rất yếu, nhưng là mình đến bây giờ mới tu luyện liền nhiều ít năm, cuộc sống sau này ngày sau phương dài, như hắn như vậy người tu luyện theo đuổi là trường sinh, là lớn nói, và tộc người Bách gia tu luyện lưu phái có lý niệm lên không cùng. Tộc người Bách gia phương pháp tu luyện, bọn họ không cầu trường sanh, chỉ cầu nhất thế, tốc độ tu luyện so với xem Mạc Hà như vậy người tu luyện nhanh hơn ra rất nhiều. Bách gia bên trong thiên tài đệ tử, thậm chí có thể thông qua ngắn ngủi mấy chục năm, tu vi lại đạt tới phàm nhân trình độ cao nhất. Có người tu luyện mấy trăm năm cũng cầu cũng không được lực lượng, nhưng là thường thường đến khi thọ nguyên sấp xỉ, những thứ này đã từng là thiên tài liền sẽ theo lịch sử nước lũ hóa là một nấm đất vàng, hoặc là sau khi chết phong thần đi lên ngoài ra một con đường. Sư phụ, lục hoàng tử điện hạ tu vi kết quả đạt tới dạng gì trình độ? Mạc Hà hỏi tiếp. Cái này vi sư cũng không biết, nhưng là lục hoàng tử tu vi hẳn đã đạt đến phàm nhân trình độ cao nhất. Thanh Mai đạo trưởng nhẹ giọng nói, đồng thời nói tới chỗ này thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng bước chân dừng lại một chút, sau đó xoay đầu lại nhìn Mạc Hà nói, ở âm thần cảnh giới sau đó, cái kế tiếp cảnh giới tu luyện tên là thuần dương cảnh, cùng chi đối ứng võ đạo tu hành cảnh giới chính là võ soái. Lục hoàng tử tu vi đã vượt qua thông thường võ soái đỉnh cấp, còn như rốt cuộc vượt ra khỏi nhiều ít, cái này không biết được. Thuần dương võ soái